Cha tôi là đại ca xã hội đen, ngã đích lão ba thị lão đại. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo khoác rời bỏ mình rồi, áo sơ mi rời bỏ mình rồi, quần dài rời bỏ mình rồi. Đồ lót cũng, cha, nhìn cái của hắn vừa thô lại vừa lớn mà muốn đi vào lỗ nhỏ của ta, một đêm phi thường không tốt đẹp kia đập vào trong óc ta. Huyết sắc trong nhất thời không còn trên khuôn mặt ta, ta tận lực rời khỏi hắn. Có thể dừng lại hay không? Ta sợ đau nhức, sắc mặt của hắn rốt cục ôn nhu rất nhiều, cúi đầu xuống hôn vào mắt ta, cái mũi, miệng, cái cằm. Ân, cha, có thể, được hay không, thương lượng a, cái gì? Thanh âm của hắn tràn ngập bất mãn, ta không rảnh bận tâm nhiều như vậy, nâng lên cánh tay bị trói chặt ôm lấy cổ của hắn. Ân, ngươi không rõ, hiểu rõ, ngươi, thời điểm ngươi tiến vào, sẽ rất đau nhức, lần này sẽ không để cho ngươi đau đớn. Cắt lừa tiểu hài tử a hát, ta đây mới không tin. Nếu không như vậy đi, ta ngưỡng mặt lên hôn hôn gương mặt của hắn làm nũng. Tiểu đệ đệ của ta so với ngươi nhỏ hơn, nếu không để cho ta đi vào chỗ đó, chắc chắn sẽ không đau nhức như vậy. Ngươi muốn thượng ta, chấm, hắn đã nắm tay của ta tiếp tục liếm láp, lại là một hồi chiến rung động, để cho ta vô lực mà ngã trở lại trên ghế salon. Chỉ là, so sánh vậy thôi, a hát, không hề báo hiệu đem ta kéo tới, bàn tay to của hắn nâng cái ót ta đè xuống giữa đùi hắn, thanh âm khan khan như ác ma sâu kín mà vang phía trên đầu ta. Nếu như muốn không đau, vậy thì hào hào thè lưỡi ra liếm a u a a. Trong lúc nhất thời, một cổ hương đặc biệt thuộc về nam nhân xông vào mũi ta, cái của hắn tại trong miệng của ta bành trướng lợi hại, như muốn đem miệng của ta làm cho nứt. U a a, kỳ kỳ, không thể cắn ta. Nhưng mà ta thật sự rất muốn cắn xem sao, cứng như vậy, đến cùng nên hay không nên làm thịt nó, ta thật sự rất muốn nghiệm chứng a, nghe lời, dùng đầu lưỡi là tốt rồi. Ân, tốt, ta là con ngoan hiếu thuận, một lòng cho rằng chỉ cần dùng miệng giúp hắn thỏa mãn hắn sẽ không ăn hiếp ta. Cho nên ta rất ra sức liếm, mút cũng rất ra sức, một lòng nghĩ để hắn bắn ra, không thể tưởng được hắn kêu rên một tiếng, đem thứ cực đại trong miệng ta rút ra, lại một tay đẩy ta trở lại trên ghế salon. A hát, người nói không giữ lời, u a a, đáng giận, chỉ biết khóa môi của ta, u a a, ngón tay của hắn vậy mà, đi vào bên trong đi, ta khổ sở uốn eo mông, đừng nhúc nhích kỳ kỳ, không muốn đau nhức thì nghe lời ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích, hay nói giỡn, cho dù ngươi là cha ta cũng không nghe lời của ngươi. Cho nên ta động càng thêm lợi hại, hai tay làm loạn một trận. Không muốn, cha ta không muốn ân ái với ngươi. U a a, hai ngón tay rồi, cũng bởi vì chúng ta là phụ tử. U a a, hừ, ta nếu như đã ôm ngươi lần thứ nhất, sẽ không sợ ôm ngươi lần thứ hai, lần thứ ba. Ngón tay đột nhiên rút khỏi, cảm giác kỳ quái cũng theo đó mà biến mất, sau đó đột nhiên một thứ cắm vào trong cơ thể ta làm ta sợ hãi không thôi. A hát, không, không công bình, a hát, tốc độ hắn đẩy vào càng lúc càng nhanh, tại bên trong ta từng chút mà ma sát, cái loại khoái cảm như điện giật này làm ta hưng phấn không thôi. A hát a ân, sao, tại sao có thể như vậy, a hát, không, không được, Long Kỳ ngươi phải thanh tỉnh, không thể bị khoái cảm mai một lý trí. Nhưng mà, sảng khoái, hô, thật là lợi hại, không đúng, không thể xa vào, hắn là cha ta a hát, cáp, cha, dừng tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật sự rất thoải mái a hát, dừng tay ta cũng là thuận miệng nói, phụ thân ngươi không cần thật sự dừng lại. Không thể, loại quan hệ này là không đúng, như thế nào có thể mê luyến quan hệ thân thể với phụ thân mình. Long Kỳ ngươi cái là cái đồ biến thái, táng tận thiên lương, mặt người dạ thú, ngươi thật sự muốn ta dừng lại sao? Kỳ kỳ, ân, ngừng, không, không muốn, mồ hôi của hắn lăn xuống trên gương mặt của ta, lại làm cho ta ý loạn tình mê một hồi, lè lưỡi nhẹ nhàng nếm ngọt ngọt mặn mặt thật cảm giác ở trong miệng của ta hòa tan ra. Còn người hắn càng sâu, cúi đầu xuống, hung hăng cắn môi của ta, đầu lưỡi nóng hổi kịch liệt quấn lấy miệng của ta, nước bọt không kịp nuốt xuống theo khóe miệng ta chảy xuống. A hát, Long Kỳ ngươi đang làm gì đó a hát, câu dẫn phụ thân khi chết sẽ xuống địa ngục a, nhưng mà ta rất thích a hát, làm sao bây giờ, cứ như vậy một đống mâu thuẫn đấu tranh bên trong ta rốt cục từ trong kỹ xảo cao siêu của hắn. Bắn, đợi, chờ một chút không đúng, vì cái gì hắn vẫn còn động, u a a, cha, tốt rồi a hát, a hát ta, cáp. Không được, lại hưng phấn rồi, từ khi hắn vào trong cơ thể ta đến giờ, đã làm được 20 phút rồi. Quả nhiên là lão cha cầm thú, Sau khi xong việc ta không xương mà tựa vào lòng ngực của hắn tùy ý hắn giúp ta tắm rửa. Bồn tắm nhà ta rất lớn thế cho nên hai nam nhân trưởng thành ngồi ở bên trong vẫn còn có vẻ rất rộng rãi. Ta mặt ngoài không có biểu hiện nào nhưng nội tâm bối rối không thôi. Sao có thể như vậy? Ta vậy mà bắn ba lượt, hơn nữa cảm giác siêu tốt, bởi như vậy ta không chỉ có yêu hắn mà còn yêu luôn thân thể hắn. Cái này về sau ta như thế nào có thể ly khai hắn a? Không được. Nhất định là ta lầm ở đâu rồi. Nam ân ái không có khả năng sẽ thư thái như vậy đấy. Ta không tin, a hát, đúng rồi, nhất định là hắn quá ôn nhu rồi. Nhất định là vậy, hắn nói không sai, dù sao đã làm lần thứ nhất rồi, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Cũng không sao, cha, ta tiến về phía hắn, đem cả thân thể tới gần hắn, cũng đặt mông mạnh mẽ ngồi trên đùi hắn, cọ sát. Hoa, làn da thật trơn a hát. Không đúng, ta đang suy nghĩ gì đấy? Làm sao vậy, vẫn còn rất đau sao? Hắn thương tiếc ôm lấy ta hôn lên trán của ta. Không có đau, ta nhanh chóng lắc đầu, nhìn ánh mắt kinh ngạc của hắn mà nắm lấy phía dưới của hắn, cảm giác cái kia vốn là tựu đã bắt đầu có chút ngẩng đầu trong lúc nhất thời lại đang trong tay của ta bắt đầu cương lên. Chúng ta lại tới một lần a Kiki, lần này ngươi cứ hung ác đẩy vào, không cần ôn nhu tốt nhất cứ dùng sức hung hăng thượng ta, không cần bận tâm ta. Ách, a hát, cáp, ân, không, không đúng, lại dùng lực, lại mạnh một chút, vì cái gì không đau, ta muốn đau nhức a hát, tốt nhất giống như lần trước như vậy để cho ta đau nhức ngất đi. Càng đau nhức càng tốt, đau nhức làm cho ta đối với việc này sợ hãi, đau nhức đến để cho ta rất nhanh có thể quên hắn. Không đúng, ta đỡ lấy vai của hắn cố gắng co rút bên trong, lại càng làm cho loại ma sát này thêm kịch liệt ý đồ làm cho bản thân cảm nhận sâu sắc. Không đủ, a hát, cha, ngươi lại dùng sức a, cáp a hát, không cần ôn nhu, Kiki, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tay bên hông ôm càng chặt hơn, khoái cảm phía dưới càng ngày càng sâu, tốc độ nhanh nhất truyền đến từ chi ta, làm ta càng thêm hưng phấn. Thật thất vọng, 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 chút a cha, lại làm. Ngươi đã rất mệt rồi. Mặc kệ a hát, ngươi quá ôn nhu rồi, ta không muốn. Cha, lại, đến, kỳ kỳ, ta muốn ngươi, lại thô bạo một chút. Ô ô ô, kỳ kỳ đừng khóc, chúng ta không làm nữa, nghe lời. Không, không được, ô, làm a hát, nhất định phải làm, lần này ngươi nhất định phải càng thêm thô bạo mới được. Cứ như vậy, chúng ta ân ái đến hừng đông. Cách chương.